Chương 2201 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiết qua luyện đan. Quế Thanh Sơn không ôm hy vọng, cũng không có ngăn cản Long Phi, ngược lại. Lại ra sao cũng chỉ là tiểu hài tử nháo nháo ì a long, đừng làm bừa, ngươi là luyện chế không ra linh đan. Ngươi căn bản không hiểu luyện đan à? Tiểu Điệp lo lắng nói rằng Long Phi nhưng không để ý, nhanh chân đi hướng về nhà bếp để đi đến nhà bếp. Ha ha ha! Hắn không phải là muốn đi nhà bếp xào vài món thức ăn chứ? Ha ha ha! Hắn không phải nói muốn luyện đan sao? Đi nhà bếp làm cái gì đây? Kẻ ngu si, hoàn toàn chính là cái kẻ ngu si, cười chết lão tử. Đọc truyện cùng http://2.2/trini.net mọi người cười to lên, Quế Thanh Sơn dục một câu, nói, để tất cả giải tán đi, Thanh Ngu sự tình ta sẽ giải quyết, sẽ không lại nhường hắn ảnh hưởng đến mọi người tu luyện. Tản đi. Quế Thanh Sơn, tiểu tử kia vừa nãy đã đáp ứng ta, nếu như luyện chế không ra giải độc linh đan, ta nói cái gì các ngươi liền muốn làm cái gì, hiện tại vẫn chưa thể tán. Đang các đệ tử thế tất yếu tìm về bãi, bị Quế Thanh Sơn cho phản chấn trở về, đó là tu vị không đủ thế nhưng, trên bàn tay vết thương còn đau rát đau, trận này tử nếu như không tìm về đến, vậy hắn liền không họ Lâm. Quế Thanh Sơn hơi giận dữ, nói, ở ngươi cùng một cái kẻ ngu si so sánh cái gì sức mạnh. Hắn hiểu luyện đan sao? Hắn có hiểu hay không luyện đan theo ta có cái gì quan hệ? Sự tình là hắn nói, ngày hôm nay nếu như hắn luyện chế không ra, vậy hắn phải cho ta quỳ xuống dập đầu học chó sủa. Đang các đệ tử đắc ý cười nói, tiểu điệp giận dữ, nói, ơ ngươi sao vậy như vậy yêu thích khiến người ta quỳ xuống học chó sủa đây? Ngươi kiếp trước có phải là làm nhiều rồi chó à? Đang các đệ tử hai mắt đột nhiên trừng, nhìn thấy Quế Thanh Sơn, hắn không dám nữa ra tay, Lâm Dư cười nói, lời nói là hắn nói, ta liền ở ngay đây chờ, hắn nếu như luyện chế không ra đan dược, các ngươi sẽ chờ cho ta nhìn được rồi. Nói xong, sử dụng mấy cái ánh mắt nhất thời đông đảo đệ tử tất cả đều ồn ào lên, kể chúng ta cũng không đi. Ngược lại này ngu khiếu phiền lòng, ngày hôm nay liền ở ngay đây xem trò vui. Ngược lại muốn xem kẻ ngu si là sao vậy luyện đan. Mọi người tất cả đều không rời đi, Quế Thanh Sơn ánh mắt quýnh lên, tiểu điệp thở phì phò chạy vào nhà bếp. Đi vào nhà bếp phát hiện Long Phi ngồi xổm ở một góc, hai tay ôm đầu, đến cùng là sao vậy luyện chế? Bước thứ nhất trước tiên từ nơi nào ra tay? Rốt cuộc muốn làm sao luyện? Long Phi trầm tư suy nghĩ, hắn có loại cảm giác mình biết luyện đan, hơn nữa rất lợi hại, nhưng là chính là không nhớ ra được làm sao luyện chế, không nhớ ra được thật sự rất thống khổ. Tiểu Điệp nhìn thấy hắn bộ dáng này tâm mơ hồ đau xót, lập tức đi lên trước ngồi xổm xuống nói, "Kỳ A Long, đừng như vậy. Ta biết ngươi là vì tốt cho ta, thế nhưng ngươi căn bản không hiểu luyện đan à. Long Phi ra tay cho nàng ngăn trở một chiêu lại vì nàng ra mặt tiểu điệp trong lòng phi thường cảm kích bất quá, chuyện luyện đan không phải nói liền có thể luyện thành, liền đan sư đều không phải, làm sao luyện chế đan dược, Long Phi như trước ôm đầu suy nghĩ, kẻ rốt cuộc muốn làm sao? Rốt cuộc muốn làm sao luyện đan à? Rốt cuộc muốn ra sao mới có thể luyện chế ra đến? À, Long Phi trong lòng phát điên, cùng loạn trống lên hắn vẫn đang nghĩ, loại sức mạnh này cũng vẫn đang trùng kích hắn bao bọc ký ức, cũng không biết vì sao chính là để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, Long Phi dường như ma, tiểu điệp càng là lo lắng lên, "Kỳ A Long, ngươi bình tĩnh một điểm, đừng tiếp tục nghĩ đến, đừng nghĩ chuyện luyện đan, đừng đi muốn những kia. Có cha ta cha ở, bọn họ không dám đả thương làm hại ngươi." A Long, kỳ tiểu điệp âm thanh vang lên, Long Phi không khống chế được mình tâm tư, đột nhiên, trong ký ức một thanh âm truyền đến, "Kẻ thiên địa vi lô." Tự nhiên vì là lửa, thanh âm này rất quen thuộc, phi thường quen thuộc, Long Phi thân thể chấn động, ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lẩm bẩm nói, ở đây chính là luyện đan sao? Ngược lại, Long Phi đột nhiên đứng lên đến, nói, ê tiểu điệp, nhóm lửa. Ế? Tiểu điệp sửng sốt một chút, Long Phi lặp lại lần nữa nói, ở nhóm lửa. Tiểu điệp nhìn Long Phi đột nhiên biến hóa cũng không có suy nghĩ nhiều, ở trong lòng hắn Long Phi chính là một cái bị nàng đánh kẻ ngu, vì động viên Long Phi tâm tình. Nàng bắt đầu nhóm lửa lên, thiên địa vi lô, kẻ ta hiện tại không có chân khí, cũng không cách nào đem thao tác như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Lò luyện đan không có, hay dùng nồi để thay thế. Long Phi trong lòng tiếng lóng, tự nhiên vì là lửa, kẻ sức mạnh của tự nhiên vì là hỏa diễm, ta cũng không nắm được. Long Phi trong lòng lại là một tiếng, hắn cảm giác trong đầu vừa nãy xuất hiện những âm thanh này, luyện đan phương thức quá mức cao minh, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể chưởng khống đến, bất quá, tuy rằng rất cao thâm, thế nhưng cơ bản luyện đan bước đi lại nói rất rõ ràng. Kỳ hô, Long Phi nhìn bên hông thương khung gỉ kiếm, lẩm bẩm nói, đây là một lần đi, hy vọng ngươi còn có thể cho ta mang đến số may. Có thể ở cằn cỗi bên trong thung lũng tìm tới linh thảo, hơn nữa liên tiếp tìm tới ba cây, trùng hợp chính là giải độc linh đan cần thiết linh thảo, vận may này không phải bình thường tốt, có loại nghịch thiên vận may, các ngươi xem, bốc khói. Ống khói trên bốc khói. Ha ha ha. Thổi lửa nấu cơm sao? Vừa vặn ta điểm tâm không ăn, ngay khi này ăn. Ha ha ha, hắn sẽ không thật sự ngốc đến dùng nồi luyện đan chứ. Lâm Dư cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền này kẻ ngu si còn muốn luyện giải độc linh đan. Hừ. Đừng nói hắn có hay không linh thảo, coi như có linh thảo cũng luyện chế không thành công. Chuẩn bị quỳ xuống học chó sủa đi. Ha ha ha, trận này đánh cược hắn thắng định, bãi tìm trở về. Hơn nữa còn phải thật lớn nhục nhã Quế Thanh Sơn một phen, đồng thời, con này chết tiệt thanh ngu như thế cũng phải chết, không có giải độc linh đan hắn gắn không nổi ngày hôm nay. Quế Thanh Sơn đem tiểu điệp cắt đến cỏ xanh đặt ở thanh ngu trước, lẩm bẩm nói, kỳ già khỏa kế, ăn xong bữa này an tâm lên đường thôi, những này thảo có thể đều là tiểu điệp sáng sớm cắt đến. Lớn thanh ngu thật giống nghe hiểu như thế, gia nan từ dưới đất đứng lên đến, ăn xanh mượt cỏ xanh, khóe mắt hiện ra lệ quang, hắn biết mình đại nạn đến, nghe được mọi người nghị luận. Quế Thanh Sơn cũng liếc mắt nhìn nhà bếp trên ống khói, lắc đầu cười khổ, hắn biết rõ giải độc linh đan có bao nhiêu khó luyện chế, căn bản không thể luyện chế ra đến bên trong phòng bếp, tiểu điệp nói, kỳ hỏa thiêu. Long Phi nói, kỳ không đủ mạnh, thêm nửa giai. Tiểu điệp nhìn đung đỏ chốc nồi, lại đung xuống thiết qua đều muốn hòa tan, nhưng là nhìn Long Phi vẻ mặt nghiêm túc, lại nhịn xuống, tiếp tục ở táo bên trong mới tăng củi lửa, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ A Long, cảm ơn ngươi. Âm thanh rất nhẹ, Long Phi cũng không nghe thấy, tiểu điệp nhìn nhà bếp lại thấp giọng nói, để ta biết đại thủy ngưu không cứu lại được đến rồi, trong lòng ta chính là khó chịu, thật khó chịu à, từ nhỏ đã không ai theo ta chơi, nói ta là trong ngọn núi nhặt được con hoang, liền đại thủy ngưu bồi tiếp ta, ngày hôm nay hắn phải đi, trong lòng ta thật khó chịu à. Nói, tiểu điệp nhẹ nhàng nức nở lên, nàng nói cái gì Long Phi hoàn toàn không đi nghe, bởi vì giờ khắc này Long Phi tiến vào một loại cảnh giới vong ngã ở trong.